xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, mới tới Cảng Thành. Song càng hợp nhất, Giang Thị 12 tháng phân đã thực lãnh, Lâm Hướng Bắc công trình cũng bắt đầu kết thúc. Đại Lãnh Thiên cũng không thích hợp công nhân công tác, cho nên công trường thượng công trình lục tục bắt đầu đình công. Đại gia kết khoản về nhà, Tôn Yến Ni bên này nhà máy nhưng thật ra càng thêm vội. Mỗi ngày tăng ca thêm giờ, chính là vì thừa dịp ăn Tết trước chế tạo gấp gáp tân khoản ra tới, từ Ngư Bảo Bảo trang phục chính. Mình thỉnh thiết kế sư thiết kế độc đáo kiểu dáng lúc sau. Càng thêm được hoan nghênh, ai đều thích độc đáo trang phục. Ngư Bảo Bảo bị thiết kế ra tới lúc sau, trong thời gian ngắn còn không có xuất hiện cùng khoản, rốt cuộc Giang Thị chuyên môn làm thời trang. Trẻ em xưởng cực nhỏ, nhân gia cũng không thể vì bản lậu Ngư Bảo Bảo, đi cố ý mua sắm Ngư Bảo Bảo cùng khoản mặt liêu. Lại bán không ra Ngư Bảo Bảo thời trang trẻ em giá cả, cho nên ở bản lậu không ra tới phía trước. Ngư Bảo Bảo trang phục đã ở Giang Thị thậm chí toàn bộ Giang Đông tỉnh nhất chi độc tú, đổi mùa thời. Điểm, nhà ai hài tử trên người ăn mặc một thân Ngư Bảo Bảo thời trang trẻ em. Đã nói lên đứa nhỏ này gia đình điều kiện không tồi. Hơn nữa cha mẹ còn sủng, hàng hiệu hiệu ứng đã dần dần sinh ra. Vẫn luôn vội đến 12 tháng đế, Tôn Yến Ni mới thở hổn hển một hơi. Cuối cùng là có thể tạm thời nghỉ một chút. Trong xưởng cũng không tính toán tiếp tục tăng ca thêm giờ đuổi hóa. Rốt cuộc phiên Nam liền lại phải làm thời trang mùa xuân. Làm nhiều trang phục mùa đông dễ dàng áp hóa, hai vợ chồng dần dần có thời gian. Liền bắt đầu hỏi thăm Cảng Thành du lịch tương quan công việc, nghĩ là tìm cơ quan du lịch. Vẫn là nhà mình đi, thuận tiện lại mời một chút các bằng hữu. Lữ hành sao, đương nhiên là người nhiều náo nhiệt, hơn nữa đi xa lạ địa phương chơi, vẫn là muốn nhiều một ít người quen, Trần Mỹ Hà là không đi. Nàng đến nhìn trong xưởng cùng trong tiệm, Tưởng Lan cũng không tính toán đi. Nàng hiện tại muốn ôn tập vì tiếp tục đào tạo sâu làm chuẩn bị. Hơn nữa trong tiệm cũng phải nhìn, nhưng là biết nhi tử Trương Bằng đại khái muốn đi. Vì thế nói, người hỏi một chút Trương Văn Long có hay không thời gian đi. Nếu muốn đi, liền mang Bằng Bằng đi. Trương Văn Long vừa nghe lời này, lập tức nói, nàng chính là muốn cho ta mang hài tử đi, ta còn có thể không đi. Lại chính là Tống Như Tinh trong nhà. Tống Như Tinh vừa nghe liền quyết định đi. Nàng phía trước đi qua Cảng Thành, cũng là qua bên kia đi công tác, còn tính quen thuộc. Hiện tại Lâm gia người muốn đi chơi, nàng tự nhiên cũng muốn mang hài tử đi. Quanh năm suốt tháng vội đến đều không có thời gian bồi hài tử, đón đưa đều là Lâm gia người hỗ trợ. Hiện tại có điểm thời gian, đương nhiên muốn mang hài tử đi chơi, đến nỗi thường niên bên kia là trông chờ không thượng. Ăn Tết thời điểm, khai phá khu đến lưu người trực ban. Năm thứ nhất ở bên kia đương một tay, cũng không thể chạy ra du lịch, đi nhân số thống kê hào. Lâm Hướng Bắc liền quyết định vẫn là không ôm đoàn, chính mình đi, dù sao nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa Tống Như Tinh còn đối Cảng Thành quen thuộc. Hai vợ chồng vì du lịch làm kế hoạch thời điểm. Gia Ngư nhưng thật ra vạn sự không lo. Cuối kỳ khảo còn có một tháng đâu. Nàng xem một lát thư, liền phiên báo chí xem. Đây cũng là nàng thả lỏng phương thức. Thời buổi này lại không có internet, làm nàng xem tin tức, chỉ có thể thông qua báo chí. Trong nhà nhưng thật ra có một máy tính, nhưng là cơ bản không gì hảo ngoạn. Gia Ngư chính nhìn, đột nhiên nhìn đến đầu đề tin tức, tiêu đề là một nhà xưởng thực phẩm xưởng trưởng tham ô nhận hối lộ tin tức. Này xưởng thực phẩm xưởng trưởng bị người cử báo thu tiền làm giả chứng, đầu cơ trục lợi trong xưởng công cộng tài sản. Sở dĩ báo ra tin tức này là bởi vì công nhân đã biết vây quanh xưởng ở nháo, muốn thành phố quản chuyện này. Gia Ngư nhìn đến tin tức, có chút cảm khái, trước kia liền nghe nói qua những việc này. Ở cải cách trong quá trình, những người này thông qua các loại thao tác, xâm chiếm nhà nước tài sản, phía trước Yến Ni mụ mụ các nàng đầu tư cái kia xưởng quần áo. Cũng tồn tại chuyện này, cũng là sau lại Yến Ni các nàng này đó người ngoài muốn thu mua cái này xưởng. Lúc này mới tính rõ ràng một bút chướng, nghe nói có chút làm giả chướng. Trực tiếp hoa mấy vạn đồng tiền, khả năng liền đem cái này xưởng thay đổi địa vị, sau đó nhân ra lại trở tay một bán, khả năng liền đại kiếm lời, ai, dù sao loại này tiền cũng không thể kiếm, may mắn cái này xưởng phát hiện đến sớm. Không đến mức đạp hư đến hoàn toàn, Gia Ngư cân nhắc. Cái này xưởng cũng không biết mặt sau còn bán hay không. Bất quá nàng mua lại đây cũng không biết muốn làm gì, hiện tại mụ mụ các nàng sinh ý bận quá. Đến trong miệng sinh ý đều còn không có tiêu hóa đâu. Mấu chốt là cái này xưởng lại không thể giống thang sư phó hoành thánh cửa hàng giống nhau. Có trung tâm sản phẩm, không cần người nhọc lòng, cái này xưởng thực phẩm muốn bàn sống. Đến hoa đại tâm tư, Gia Ngư cảm thấy chính mình có phải hay không cũng muốn chiêu cái trợ lý giúp. Chính mình quản lý sinh ý, không thể gì sự đều dựa vào ba ba mụ mụ a. Hai vị này hiện giờ là càng ngày càng vội, ân. Chờ cuối kỳ khảo thí sau khi chấm dứt rồi nói sau, Hoàng Quốc Đống lúc này cũng đang xem báo chí. Nhìn đến xưởng thực phẩm sự tình đã nháo lên lúc sau. Trong lòng thoải mái, đời trước hắn liền rất khó chịu. Hắn lấy giá cao thu mua cái này xưởng thực phẩm lúc sau. Vào trong xưởng mới biết được, cái này tiền nhiệm lão bản chỉ tốn mấy vạn khối phải tới rồi nhà này xưởng. Nhưng là chính mình lại hoa hơn 100 vạn mới bắt được tay, lúc ấy biết đến thời điểm. Hắn thật đúng là đau lòng đến tưởng hộc máu. Đáng tiếc cuối cùng nhân ra cầm tiền trốn chạy, cũng may hắn kinh doanh có cách. Xưởng thực phẩm bị hắn bàn sống, thực mau liền nhận được đại công đơn đặt hàng. Sau đó dần dần quản lý thành thục lúc sau, bắt đầu phát triển chính mình nhãn hiệu, lại sau lại hắn khai siêu thị. Lợi dụng siêu thị cái này ngôi cao bán ra nhà mình xưởng thực phẩm sản phẩm. Sinh ý hảo vô cùng, chờ tái ngộ đến Trương Văn Long thời điểm. Hắn hùng hậu tài chính ở địa ốc giới như cá gặp nước. Này một đời vẫn như cũ sẽ như thế. Hắn đều tính toán hảo. Chờ bắt được tiền lúc sau, hắn lập tức rời khỏi sân vận động công trình. Cái này công trình hắn không làm. Trước làm xưởng, sau đó chờ thời cơ tới rồi lại đi đầu tư địa ốc. Lần này có hại, cảm giác chính là bởi vì quá nóng vội. Phàm là không như vậy sốt ruột, liền sẽ không dẫm sân vận động cái này hố. Hoàng Quốc Đống nhịn xuống kích động cảm xúc. Sau đó cầm lấy điện thoại, cấp tin tức linh thông nhà thầu nhỏ gọi điện thoại. Công trình khoản khi nào kết toán a? Không phải nói cuối năm sao? Này đều 12 tháng đế, bên kia nhà thầu nhỏ cũng phát sầu. Nói là cuối năm, ai biết là 12 tháng đế, vẫn là quá Tết âm lịch trước a? Chúng ta đều ở hỏi thăm đâu. Bất quá có người nói không nghe được tin tức, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Lời này nhưng làm Hoàng Quốc Đống trong lòng lộp bộp, ý gì? Này không xác định, sao không xác định đâu? Ai, loại này tin tức ai nói đến chuẩn? Nói nữa, chính phủ tin tức có đôi khi sẽ biến, lãnh đạo thay đổi cái ý tưởng, khả năng sự tình liền thay đổi. Được rồi, ta lại đi hỏi thăm, sửa lại điện thoại. Hoàng Quốc Đống tâm liền bắt đầu bất ổn. Không chấp nhận được hắn không nóng nảy a, hắn còn chuẩn bị bắt được tiền, liền lập tức đầu tư cái kia xưởng thực phẩm đâu. Hoàng Quốc Đống ở trong nhà đi tới đi lui. Ngày mùa đông, trán thượng đều mạo mồ hôi mỏng, trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, hắn hiện tại trong túi cơ bản không gì tiền, mỗi tháng hoành thánh cửa hàng sinh ý trừ bỏ trả khoản vay, chính là miễn cưỡng đủ sinh hoạt. Hơn nữa bởi vì Thang Phượng cái kia hoành thánh cửa hàng khai đến càng lúc càng lớn, hắn này trong tiệm sinh ý càng ngày càng kém, cũng không biết có thể làm bao lâu, trong tay không có tiền. Hắn một bước khó đi, có gì ý tưởng cũng chưa dùng, này đều đợi hơn nửa năm, ở trong nhà đi rồi một vòng. Hoàng quốc đống bi ai phát hiện, chính mình thế nhưng một chút biện pháp đều không có, đời trước làm buôn bán. Hắn trước nay không gặp được quá tình huống như vậy, không lo tài chính, cũng không thiếu nhân mạch, hết thảy đều thực thuận lợi, tựa như người khác hình dung giống nhau. Hắn ở thời đại tốt đẹp nhất làm ra chính xác nhất lựa chọn, ta sẽ không như vậy xui xẻo. Nhạc nhạc đều tiễn đi, ta hiện tại hẳn là sẽ thực thuận lợi, cái kia tin tức hẳn là thật sự, cuối năm liền có thể kết công trình khoản. Một bên khác, Giang Sơn ở ca vũ đại sảnh uống rượu, nghe được nhà thầu nhỏ nói thầm, Hoàng Quốc Đống còn đang đợi công trình khoản đâu. Tin tức này ta cảm thấy mơ hồ, Giang Sơn mắt trợn trắng. Đừng phản ứng hắn, ngốc tử giống nhau, sân vận động cái kia công trình một ngày không khởi động. Cũng đừng tưởng lấy tiền, ai gặp qua cuối năm khởi động công trình. Này tin tức ta vừa nghe liền biết là giả, nhà thầu nhỏ lập tức vuốt mông ngựa. Vẫn là Giang lão bản hiểu nhiều lắm a, Giang Sơn nói. Hiểu nhiều lắm có cái dám dùng, không làm theo ăn lỗ nặng. Lần này Trương Văn Long cùng cái kia Lâm Hướng Bắc kiếm lão nhiều, ngẫm lại liền khí. Đều do cái kia Hoàng Quốc Đống, bất quá cái kia Hoàng Quốc Đống thoạt nhìn sau lưng không ai a. Bằng không như vậy tiểu đạo tin tức cũng không biết thật giả. Hẳn là không ai, ở trong nhà cùng không đầu ruồi bọ giống nhau đâu, Giang Sơn khí cười. Cho nên ta là bị người lừa gạt, ta còn suy nghĩ hắn như vậy đã sớm biết có cái này hạng mục. Là có bối cảnh đâu, liền cảm thấy đáng tin cậy, không nghĩ tới là bị người lừa gạt, bên cạnh lập tức có nhà thầu nhỏ nói. Muốn hay không lộng hắn, mọi người đều là đi ra lăn lộn, đánh nhau là chuyện thường, Giang Sơn xua xua tay. Được rồi, đánh người có cái gì dùng a? Chính yếu là tiền, chờ xem, sớm muộn gì có thu thập hắn thời điểm, chủ yếu vẫn là nghiêm đánh mới qua đi đâu, cũng không thể tùy tiện động thủ, mọi người minh bạch. Hoàng Quốc Đống còn có một số tiền không tới tay đâu. Chính phủ tổng muốn kết toán công trình khoản, đến lúc đó này tiền kết toán cũng là lão đại một bút, này vừa lúc có thể bồi thường Giang lão bản. Tổn thất a, đại gia nhẹ nhàng đi lên, liền nguyên bản tổn thất sinh ý bực bội phảng phất cũng tiêu tán. Cảm giác có thể quá một cái hảo năm, gia ngư cuối kỳ khảo thí kết thúc. Liền đi hoành thánh cửa hàng tham gia một lần cuối năm hội nghị. Chính yếu là chia hoa hồng đối. Trướng, Thang Phượng đã lâu không thấy được Gia Ngư, lúc này là hỉ khí dương dương, gặp mặt liền chúc mừng tiểu ngư lão bản phát đại tài, năm nay rực rỡ đâu. Chúng ta bước đầu tính 46 vạn nhiều, Gia Ngư nhướng mày. So dự đoán nhiều, bồi Gia Ngư cùng nhau tới mở họp Tôn Yến Ni cũng thực kinh hỉ, ngư bảo cái này đâu. Từ thật là càng ngày càng rực rỡ, Tôn Yến Ni chính mình liền sẽ tính sổ. Bất quá vẫn là làm mang lại đây kế toán đi hạch chướng, Thang Phượng cũng không nhàn rỗi. Tìm hai người nói chuyện phiếm, chủ yếu là thuyết minh một chút Thang sư phó nhà ăn quản lý công ty hữu hạn kinh doanh trạng. Huống, từ chính thức khai công ty lúc sau, công ty quản lý người là càng ngày càng nhiều. Hiện giờ Giang thị chi nhánh cơ bản cũng bão hòa, vì bảo đảm gia nhập thương ích lợi, cũng không thể gia tăng cửa hàng, cho nên công ty quản lý nhân viên. Ta là không tính toán lại chiêu, trước như vậy kinh doanh, cách vách thành thị nhưng thật ra có người tới chúng ta bên này muốn gia nhập. Ta không đồng ý, chủ yếu là vận chuyển không được, ta vì bảo đảm chất lượng vấn đề. Cũng không thể làm gia nhập thương chính mình bao hoành thánh, Gia Ngư gật gật đầu. Nhưng thật ra cũng không sốt ruột để ý kiến, Đối với Hoành Thánh cửa hàng quản lý cùng phát triển, nàng có rất nhiều ý tưởng, nhưng là tạm thời cũng không nóng nảy. Một cái nhãn hiệu khuếch trương đến quá nhanh cũng không thấy đến là chuyện tốt. Quản lý nhân viên tố chất theo không kịp, hậu kỳ liền dễ dàng đi xuống sườn núi lộ. Gia Ngư đề nghị nói: ta lần trước đi thủ đô, nhìn đến người khác chuỗi cửa hàng khai rất khá, ngươi muốn hay không cũng đi xem? Chúng ta muốn học tập người khác ưu điểm ba. Thang Phượng nói: ta đi nơi khác học tập. Gia Ngư gật đầu: đúng vậy, đi thành phố lớn học tập, Hải Thành, thủ đô, còn có thể đi Cảng Thành. Ta lập tức muốn đi Cảng Thành du lịch lạp. Ta qua bên kia học tập, trở về cho ngươi nghĩ cách, chúng ta kiếm nhiều hơn tiền. Nghe được Gia Ngư lời này, Thang Phượng như suy tư gì, đúng vậy, còn có thể đi học người khác à, những cái đó làm tốt lắm công ty là sao làm? Có thể tham khảo một chút à, nhìn nhìn lại Gia Ngư. Trong lòng lại lần nữa bội phục tiểu hài tử này, thật sự chính là nghĩ đến chu đáo. Cũng thực dám tưởng, hảo, ta cũng đi ra ngoài lấy kinh nghiệm, chờ năm sau, chúng ta cùng nhau cộng lại, cũng không thể làm tiểu ngư lão bản một người thật sự phiền não. Nói vui tươi hớn hở cười, hiện giờ, nàng chính là thường nở nụ cười, đã sớm mua căn phòng lớn, hiện giờ năm thu vào mấy chục vạn, cuộc sống này miễn bàn nhiều có hy vọng, hai người trò chuyện thiên. Tài vụ đã hạch chướng kết thúc, không có vấn đề, tài vụ liền sẽ trực tiếp cấp Gia Ngư đánh khoản, tài khoản tự nhiên vẫn là Tôn Yến Ni tài khoản. Dùng Tôn Yến Ni tên cấp Gia Ngư khai một cái tư nhân tài khoản thôi. Bên trong tiền là Gia Ngư chính mình tiểu kim khố, nhìn nữ nhi như vậy, tiểu liền có nhiều như vậy. Tiền, Tôn Yến Ni đánh tâm nhãn cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ. Nhìn nhìn lại nữ nhi, chính bản khuôn mặt nhỏ làm tự hỏi chạc đâu, sao? Ta khuê nữ, Gia Ngư nói, suy nghĩ Hoành Thánh cửa hàng như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền a. Tôn Yến Ni ha ha cười, nói, ta khuê nữ thật là cái tiểu tham tiền, nhiều như vậy tiền, trước nhạc a một chút đi, nhà ta năm nay được mùa lạp, đi, đi mua chút quần áo mới. Chuẩn bị đi du lịch lạp, đi Cảng Thành đến đi phương Nam thành phố S qua quan. Cũng may ngồi máy bay đi phương Nam cũng mau, tới rồi địa phương lúc sau, cầm các loại chứng minh xếp hàng qua quan, đây cũng là hiện tại Cảng Thành trở về. Càng phương tiện một ít, đổi đã làm đi, thủ tục yêu cầu càng nhiều, từ thành phố S qua đi Cảng Thành. Mới biết được nguyên lai Cảng Thành ly đến như vậy gần. Trước kia luôn là ở trong TV xem Cảng Thành điện ảnh cùng phim truyền hình, cảm thấy thực xa xôi. Đạp lên Cảng Thành trên đường cái thời điểm, còn có chút nằm mơ cảm giác. Thật sự đi tới phim truyền hình thường xuyên xuất hiện địa phương, Tống Như Tinh trước mang đại gia đi khách sạn xử lý dừng chân. Lần này du lịch công lược là làm tốt. Đi nơi nào mua đồ vật, ăn cơm, đều là trước tiên làm tốt quy hoạch, Cảng Thành công viên trò chơi cũng là tất đi địa phương. Rốt cuộc mang theo ba cái hài tử đâu, huống hồ lần này ra tới chơi, cũng chủ yếu là mang hài tử chơi, không có tới quá Cảng Thành đoàn người liền phát hiện. Nơi này thật sự cùng Giang Thị thực không giống nhau, rất nhiều cao ốc building. Hơn nữa bọn họ đường phố cũng cùng Giang Thị không giống nhau. Thật nhiều vùng núi, yêu cầu thượng sườn núi, trên đường chữ phồn thể chiêu bài cũng thực mới lạ. Trương Bằng còn khoe khoang học vấn, nói chính mình nhận thức này đó tự, Thường Hân nói. Vốn dĩ chính là chúng ta Hoa Quốc tự, đương nhiên nhận thức lạp, ngươi đi nhận mấy cái tiếng Anh chiêu bài thử xem. Trương Bằng hừ một tiếng. Ta là Hoa Quốc người, vì sao muốn đi nhận thức tiếng Anh? Thường Hân, ngoặc kép, rảo biện, Trương Văn Long giáo dục nhi tử. Không thể không có thân sĩ phong độ. Người cái này kêu cưỡng từ đoạt lý, Trương Bằng kinh ngạc cảm thán. Ba ba, ngươi còn hiểu thân sĩ phong độ. Trương Văn Long sửa sang lại một chút chính mình áo gió cổ áo. Lão sư giáo, nam nhân phải có thân sĩ phong độ. Lâm Hướng Bắc xem hắn này làm bộ làm tịch bộ dáng, nhịn không được nổi da gà. Lão Trương gần nhất là ở học gì lễ nghi? Hắn thật đúng là không thói quen, Trương Bằng cũng không thói quen. Bắt đầu cùng ba ba đầu võ mồm, dọc theo đường đi liền không ngừng nghỉ quá, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì này đó náo nhiệt. Làm cái này lữ đồ cũng gia tăng rất nhiều tươi sống, tới rồi khách sạn. Đại gia xử lý vào ở, bọn nhỏ từng người hồi nhà mình phòng, rốt cuộc ngừng nghỉ, Gia Ngư trong nhà làm chính là cái phòng xếp. Một nhà ba người có thể ở một cái phòng xếp vào nhà. Tôn Yến Ni liền cảm khái, hảo quý a, dừng chân phí như vậy quý, liền đêm nay thượng ở chúng ta Giang thị có thể thuê một tháng phòng ở. Lâm Hướng Bắc nói, Cảng Thành sao? Khẳng định không giống nhau a, nghe nói bên này nhân công tư cũng cao, kia giá hàng khẳng định cũng cao, may mắn ta kiếm tiền mới đến. Nếu là giống quá khứ ở xưởng thép đi làm, một tháng mấy trăm khối chạy nơi này du lịch, cả đêm đều trụ không dậy nổi, Tôn Yến Ni biên nói. Biên sửa sang lại dương hành lý, lần này đi ra ngoài mang đồ vật không ít, lại là mùa đông, quần áo cũng chiếm vị trí, vài cái dương hành lý đâu, phải hào hào thu thập, Gia Ngư đồ vật không nhiều lắm. Chính mình thực mau sửa sang lại hào. Sau đó xem ba ba mụ mụ đổi khăn trải giường, vội vui vẻ vô cùng. Hai người đều thực chú trọng, ra tới trụ đều phải mang nhà mình chăn nệm, bọn họ vội thời điểm. Gia Ngư cũng không nhàn rỗi, tìm một chồng báo chí xem. Này khách sạn phục vụ còn khá tốt, báo chí tạp chí đều không ít, hơn nữa vẫn là mới nhất. Này cũng chính hợp Gia Ngư tâm ý, tới một chỗ. Đầu tiên chính là hiểu biết bên này tin tức mới được, mới mở ra. Liền nhìn đến đầu bản đầu đề tin tức ở tuyên cáo nhiều ít gia xí nghiệp phá sản. Là nhớ rõ thập niên 90 có một hồi gió lốc tới. Sẽ không đã bắt đầu rồi đi, Gia Ngư sờ sờ đầu óc. Hối hận chính mình trước kia sao liền không nhiều nhìn xem thập niên 90 tin tức, bằng không cũng có thể học những cái đó trong tiểu thuyết mặt vai chính giống nhau. Lợi dụng tiên tri, đi thị trường chứng khoán bên trong chém giết một phen, kia nhưng đến không được. Cảng Thành thị trường chứng khoán kiếm tiền không đỉnh cao, bất quá bồi tiền cũng là không nền tảng, vẫn là đừng đụng cái này. Làm kiếm vất vả tiền Gia Ngư tới nói, thị trường chứng khoán không hảo nắm chắc. Nàng cũng không tính toán dựa cái này kiếm tiền đồng tiền lớn, vẫn là thành thật kiên định làm thực nghiệp, về sau nếu là có tiền, nhưng thật ra có thể thỉnh chuyên nghiệp chuyên viên giao dịch chứng khoán hỗ trợ nho nhỏ chơi mấy chàng thử xem thủy, hiện tại cũng không thể lấy vất vả kiếm tiền đi chơi. Nàng đem báo chí phiên trang, liền nhìn đến một ít bán phòng tin tức. Cảng Thành lúc này báo giấy cũng là tương đương phát đạt. Báo chí tin tức rất nhiều, quảng cáo cũng so nội địa nhiều, bán phòng đều đăng báo, vì phòng ở hào bán. Còn đánh dấu phía trước giá trị bao nhiêu tiền, hiện giờ thâm hụt tiền bán, vừa thấy, đến không được, thật đúng là hàng một nửa, nguyên lai thập niên 90 Cảng Thành giá nhà giá trung bình 8 vạn. Hiện giờ giảm giá 3 vạn, bất quá hiện giờ đô la Hồng Kông cùng nhân dân tệ đoái suất cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, 3 vạn mỗi bình, không sai, giảm giá cũng mua không nổi. Quá quý, tổng không thể lấy 100 vạn đi mua cái nhà nghèo đi. Nàng lại không tính toán xào phòng, nếu là có tiền. Đương nhiên muốn mua một bộ căn phòng lớn, phương tiện về sau lại đây trụ. Lâm Hướng Bắc vội xong rồi. Lại đây liền nhìn đến Gia Ngư trừng mắt, cười nói, Ngư bảo, xem gì đâu, như vậy khiếp sợ. Gia Ngư nói, xem bán phòng tin tức a, thật nhiều bán phòng ở. Lâm Hướng Bắc nghe vậy, lập tức hào sảng nói, thật sự, có hay không nhìn chúng. Ba cho ngươi mua một bộ. Gia Ngư đem báo chí khép lại. Ba, ngươi xác định sao? Ta tưởng mua một bộ 100 bình, Lâm Hướng Bắc nói. Muốn mua liền mua đại điểm, như thế nào cũng không thể so trong nhà phòng ở tiểu. Gia Ngư đem báo chí cấp ba xem. Kia ba ngươi chọn lựa một bộ, Lâm Hướng Bắc tiếp nhận tới. Nhìn xem bất động sản tin tức, trước xem đại diện tích, lại xem giá cả. Sau đó, Lâm Hướng Bắc là thật sự không nghĩ tới Cảng Thành giá nhà sẽ như vậy cao. Ngư bảo, a, ba cảm thấy chúng ta vẫn là đi thủ đô mua một bộ lớn một chút tứ hợp viện đi. Lần trước kia bộ thuê, tạm thời cũng trụ không thượng, ta lại đi mua một bộ tốt, đến lúc đó hảo hảo trang hoàng một chút, về sau ta đi thủ đô cũng liền có chỗ ở. Này Cảng Thành cũng không thường tới, vẫn là không mua. Gia Ngư nhìn đến hắn khó xử bộ dáng, nhịn không được ôm bụng cười nở nụ cười. Tôn Yến Ni đã đi tới. Các ngươi cha con nói cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Lâm Hướng Bắc thở dài, vui vẻ cái gì nha, ta hiện tại phát hiện ta còn là người nghèo một cái. Thượng một lần là ở thủ đô mua phòng, lúc này đây là ở Cảng Thành mua phòng. Tôn Yến Ni cũng nhìn một chút báo chí, đồng dạng bị kinh tới rồi, bởi vì thật sự không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, này vẫn là giảm giá lúc sau giá cả đâu, giá cả thật cao, bất quá giá nhà như vậy cao, giảm giá lúc sau, này tổn thất đến bao lớn a. Gia Ngư biết, lấy nàng ba mẹ hiện tại tầm mắt, là không biết cái gì kêu tài chính gió lốc, nàng cảm thấy đây là hẳn là nhiều hiểu biết đồ vật. Nội địa cái kia thị trường trước mắt ly này đó vẫn là rất xa, bên này báo chí thật náo nhiệt a, thật nhiều tin tức đặc biệt có ý tứ. Mụ mụ, chúng ta đến lúc đó nhiều nhìn xem báo chí đi, nhiều học đồ vật, nơi này giá nhà như vậy cao, kiếm tiền khẳng định cũng rất lợi hại, tiểu tham tiền. Tôn Yến Ni cười điểm điểm Gia Ngư cái mũi, nhưng là cảm thấy Gia Ngư nói rất có đạo lý. Nơi này vừa thấy liền rất phát đạt, đại đô thị. Khẳng định có thể học được rất nhiều đồ vật, bất quá lúc này đây giống như là tới du lịch a. Trước chơi đi, chúng ta đến lúc đó mua điểm báo chí trở về xem. Lại mua một ít thư, Gia Ngư cảm thấy hẳn là không ngừng này đó, bởi vì nàng ở báo chí thượng thấy được một ít xí nghiệp phá sản tin tức, phòng ở là không cần mua. Có phải hay không có thể mua một ít kỹ thuật trở về, hoặc là sinh sản thiết bị linh tinh. Loại này ý tưởng một khi sinh ra, Gia Ngư liền cảm thấy nếu không đi thử xem, liền như vậy không tay trở về, sẽ thật đáng tiếc. Bất quá trước không nóng nảy, trước hào hào chơi chơi, tổng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, kiếm tiền cùng vui sướng đồng dạng quan trọng, nhưng là loại này ý tưởng một khi sinh ra, Gia Ngư trong lòng liền bắt đầu có kế hoạch. Ra cửa chơi cũng muốn trước báo chí ở trên đường xem. Đoàn người trực tiếp tìm xe hành xe tải, như vậy liền giải quyết lữ hành trong lúc đi ra ngoài vấn đề. Tiểu ba xe thúc đẩy thời điểm, Gia Ngư liền ngồi ở trong xe xem báo chí, kia nghiêm túc bộ dáng, làm Trương Văn Long nhìn tấm tắc bảo là, Gia Ngư bộ dáng này, so với ta ở văn phòng xem báo chí đều phải nghiêm túc. Dừng già, nhà ngươi khuê nữ thật là lão bản bộ tịch, Lâm Hướng Bắc thấy thế, kiêu ngạo cười, từ nhỏ dưỡng thành thói quen. Trương Văn Long nhìn xem Gia Ngư, lại ngẫm lại chính mình, cảm thấy chính mình có phải hay không cũng muốn học học. Gia Ngư cô nương này thật sự rất có bộ tịch, chính mình nếu là học này phân khí chất, không chuẩn Tưởng Lan liền thích, nghĩ đến đã ly hôn lão bà, hắn trong lòng lại là phiền muộn, ly hôn lúc sau, hắn càng thêm ý thức được Tưởng Lan đối chính mình tầm quan trọng, cũng không biết năm nào tháng nào có thể một lần nữa truy hồi lão bà. Gia Ngư đối này đó là không chú ý, nàng cảm thấy chính mình cái kia ý tưởng là được không, bởi vì thật sự có một ít xí nghiệp phá sản, bởi vì thiếu nợ không thể không đem sản nghiệp thế chấp cấp ngân hàng, này đó công ty không phải bởi vì sản phẩm không tốt, cũng không phải bởi vì kinh doanh không tốt, thuần túy chính là bởi vì gặp được tài chính gió lốc đã chịu ảnh hưởng. Thường Hân nhỏ giọng hỏi: Gia Ngư, ngươi xem gì a? Xem tin tức a? Xem tin tức hiểu nhiều lắm. Nga, kia ta về sau cũng xem báo chí. Khó trách Gia Ngư ngươi hiểu nhiều như vậy đồ vật. Nàng sùng bái nhìn Gia Ngư, Thường Hân đã không nhớ rõ chính mình cùng Gia Ngư là khi nào nhận thức. Dù sao chính là có ký ức tới nay, hai người tựa hồ chính là tốt nhất bằng hữu, mà nàng cũng là thực sùng bái Gia Ngư. Gia Ngư rất lợi hại, nàng phải hướng Gia Ngư học tập. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.